Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1049 thứ năm quan. Tháng 8 31 muộn, Monaco Louis II Stadium, European Super Cup, Real Madrid nghênh chiến Atletico Madrid. Bởi vì nhiều năm qua chưa từng bại bởi qua Atletico Real Madrid, trận đấu này tâm tính tương đối buông lỏng. Ancelotti như trước vẫn là bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Valdes, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Abeloa, Pepe, Ramos cùng Carvajal, tam trung trận thì theo thứ tự là David Silva, Mascherano cùng Modric, trước trận thì là Hazard, Dương Dương cùng Robben tiến công tổ hợp. Trận đấu này Real Madrid có hai cái biến hóa rõ ràng. Một cái chính là tiểu tướng Carvajal lần thứ nhất thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Hơn nữa còn là tại European Super Cup tranh tài như vậy bên trong. Cái này hiển nhiên cũng là Ancelotti một loại cân nhắc. Bởi vì quá khứ cái này hai tuần Real Madrid vẫn luôn là một tuần xong thi đấu. Tranh tài áp lực phi thường lớn. Một cái khác chính là Modric thay thế Xabi Alonso xuất ra đầu tiên. Đây cũng là đội bóng tăng cường giữa trận khống chế bóng một cái tích cực tín hiệu. Real Madrid đánh Barca, Real Madrid khống chế cầu quyền là không thể nghi ngờ. Mấu chốt ngay tại ở như thế nào đem khống chế bóng chuyển hóa làm dẫn bóng. Modric xuất ra đầu tiên đại biểu cho Real Madrid đem bị đá càng có tính công kích. Đương nhiên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này cũng đại biểu cho hậu phòng tuyến có thể sẽ xuất hiện không ổn định nhân tố. Nhất là tiểu tướng Carvajal xuất ra đầu tiên, mà không phải Azpilicueta, ở bên trái đường cầm xuống Marcelo tình huống dưới. Real Madrid đường biên tiến công liền cần cánh phải. Carvajal năng lực tiến công mạnh hơn. Đây chính là Ancelotti dùng hắn nguyên nhân chủ yếu. Tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid quả nhiên như tất cả mọi người dự liệu như thế. Thuận lợi khống chế được trên trận cục diện, Simeone Atletico Madrid căn bản không am hiểu khống chế bóng, cũng sẽ không đi khống chế bóng. Tương phản, chi này đội bóng bị đá càng ngày càng lỗ mãng, phạm lỗi cũng càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Real Madrid ở trong trận đấu ăn vào rất nhiều đau khổ. Nếu như nói, trước mùa giải Simeone là nửa đường cứu hỏa, như vậy bản mùa giải chính là hắn chính thức chấp giáo Atletico Madrid cái thứ nhất hoàn chỉnh mùa giải. Trải qua mùa hạ tập huấn về sau, chi này đội bóng rõ ràng càng thêm quán triệt hắn kỹ chiến thuật, ý đồ cùng ý nghĩ. Atletico chiến thuật phi thường ngắn gọn thực dụng, chính là đánh nhanh chóng phản kích, không có chút nào dây dưa dài dòng, đợi cơ hội liền phản kích, có thể lên chân liền tuyệt không do dự. Ngược lại là Real Madrid, tại Atletico liên tiếp phạm lỗi phía dưới, mặc dù khống chế bóng suất rất bình thường cao, nhưng lại chậm chạp khó mà đưa bóng thuận lợi thông qua giữa trận. Dĩ vãng vừa đường Marcelo sẽ đóng vai kiểu người như vậy, nhưng đêm nay Abeloa chủ yếu là phòng thủ. Cho nên, Ancelotti ở đây bên cạnh liên tiếp ra hiệu Carvajal tích cực hướng phía trước chen vào. Tham dự vào trước mặt tiến công đi, đánh ra độ rộng, nhưng tên này Madrid tiểu tướng nhìn nhưng thật giống như có chút bó tay bó chân. Còn không có hoàn toàn thích ứng tranh tài tiết tấu. Cái này dẫn đến Real Madrid trước trận tiến công chậm chạp không thể mở ra cục diện. Dương Dương không thể không liên tiếp mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Nhưng Atletico Madrid phòng thủ đối Real Madrid cầu thủ giữa lẫn nhau cắt chém làm được 10 phần. Đúng chỗ, rất khó sâu chuỗi. Phút thứ 31 lúc Real Madrid giữa trận chuyền bóng, Diego Costa lui về phòng thủ, đẩy ngã Modric, giành lại Croatia giữa trận dưới chân cầu về sau, quay người bày ra phản kích, cũng cấp tốc thẳng truyền sau lưng, Phan Cao bằng nhanh nhất tốc độ xuyên thẳng Real Madrid sau lưng. tại vùng cấm địa bên trong chọn bắn phá khung thành, vì Atletico Madrid thủ kéo ghi chép. Đây là một cái phi thường hỏng bét bắt đầu. Ha ha, Daniel, hướng phía trước, hướng phía trước, dũng cảm một điểm. Ancelotti ở đây bên cạnh kích động hô. Atletico Madrid phòng thủ xác thực làm được phi thường tốt. Bước đoạt áp bách 10 phần đúng chỗ. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Marcelo thay phiên về sau. Real Madrid tiến công khó mà đánh ra độ rộng. Quá tập kết tại trung lộ. Cái này khiến Atletico phòng thủ càng thêm dễ dàng. 20 tuổi Carvajal nghe được Ancelotti tiếng la. Quay đầu, hướng phía bên sân huấn luyện viên trưởng giơ tay phải lên. Biểu thị mình nghe được. Tiếp lấy quay người nhìn phía bên trong vòng. Dương Dương ngay tại bên trong vòng cùng Robben chuẩn bị một lần nữa kéo cầu. Mà ghi điểm bài bên trên. Nguyên bản không so với không điểm số đã biến thành 0-1. Atletico giành trước. Real Madrid đã rất nhiều niên không có bại bởi qua Atletico. Chẳng lẽ đêm nay muốn thua? Carvajal sinh ra ở Leganés. Đây là Madrid lớn khu Nam Bộ, một tòa thành thị phủ. Cùng Getafe có chút cùng loại. Hắn 10 tuổi liền gia nhập liên minh Real Madrid thanh huấn thê đội. Cũng một đường thăng cấp. Năm 2010 tiến vào Castilla. Có thể nói, hắn là tiêu chuẩn Real Madrid thanh huấn dòng chính. Làm đội bóng thanh huấn dòng chính, hắn đối Real Madrid tình cảm cùng trung thành cũng là không thể nghi ngờ. Hắn vẫn luôn tại khát vọng có thể mặc vào cái này Real Madrid quần áo chơi bóng. Vì Real Madrid chinh chiến đấu trường, nhưng ở quá khứ, hắn rất khó chiếm được cơ hội như vậy. Brazil phải hậu vệ biên mai công tựa như là một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Ngăn tại đào tạo trẻ tất cả phải hậu vệ biên trước mặt. Năm nay mùa hạ, Carvajal người đại diện khuyên hắn rời đội, bởi vì có không ít đội bóng đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Có đến từ La Liga, cũng có đến từ Bundesliga, trong đó Leverkusen là có thành ý nhất, thậm chí hứa hẹn muốn cho hắn chủ lực vị trí, nhưng Ancelotti cùng Zidane thuyết phục hắn lưu đội. Bởi vì đội bóng bán đi Mai Công, Abeloa dùng phòng thủ lấy sưng, mới dẫn vào Azpilicueta cũng đồng dạng không am hiểu tiến công. Ancelotti cùng Zidane đều minh xác nói cho Carvajal, mới mùa giải hắn nhất định sẽ đạt được cơ hội. Điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có thể nắm chặt những cơ hội này. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, tại quý trước tập huấn doanh ngày đầu tiên, Dương Dương liền ngay trước mặt Raul đã nói với hắn một câu: các người đều là đào tạo trẻ nhân tài kiệt xuất, vẫn luôn đang nói Real Madrid đội 1-0 cho các người cơ hội, mà bây giờ đội bóng một hơi đưa tiễn 4 tên ngôi sao bóng đá, đây chính là các người cơ hội tốt nhất. Nếu như cái này đều nắm chắc không ở, vậy liền không còn là Real Madrid vấn đề, mà là muốn tại chính các ngươi trên thân tìm nguyên nhân. Carvajal tại quý trước tập huấn thời điểm đặc biệt bán lực, nhưng Abeloa trên giải Euro cũng là biểu hiện được tương đương xuất sắc. Lại thêm Azpilicueta là mới viện binh, cũng cần khảo sát, cho nên mùa giải bắt đầu mấy trận tranh tài, hắn đều không có đạt được qua cơ hội. Nhưng đêm nay, đối mặt Atletico, đội bóng cho hắn xuất ra đầu tiên cơ hội, đây là hắn 10 năm qua vẫn luôn tại tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng hắn làm sao ngược lại giống như không biết làm sao đá. Ha ha, đại gia hỏa đều chớ khẩn trương, bình thường làm sao đá, chúng ta còn thế nào đá, tin tưởng chúng ta, tin tưởng mình. Phía trước truyền đến Dương Dương tiếng hô hoán. Ramos cùng Casillas cũng đang không ngừng vì đội bóng cố lên động viên. Mới lạc hậu một cái cầu, Real Madrid còn có cơ hội. Carvajal nghe được Dương Dương gọi hàng về sau, liên tiếp một trận hít sâu, cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại. Đúng, bình thường làm sao đá, liền làm sao đá, Marcelo ở bên trái đường làm thế nào? Ta bên phải đường liền làm như thế đó. Phút thứ 36, khoảng cách Atletico dẫn bóng vẻn vẹn chỉ mới qua 5 phút. Real Madrid tại Atletico 30m khu bên ngoài khống chế lại cầu. Modric vừa lấy được banh, liền thấy cánh phải một đầu thân ảnh màu trắng nhanh chóng chen vào. Cũng đang kêu lấy hắn muốn banh, Modric không cần nghĩ ngợi liền truyền quá khứ. Hắn đang lo tìm không thấy ra cầu tuyến đường. Carvajal nhận banh sau tiếp tục xông về phía trước, vọt thẳng đến Atletico 30m trong vùng. Robben vị trí chạy phi thường linh hoạt, cấp tốc kéo đến đường biên, dán chặt lấy phải đường biên tới tiếp ứng, để Carvajal có thể tránh đi Adrian dây dưa. Cũng cấp tốc về gõ đến Adrian sau lưng, tạo thành một lần đường biên hai qua một gặp trở ngại thức phối hợp. Carvajal tâm lĩnh thần hội hướng bên trong cắt, đoạt tại tất cả mọi người trước đó nhận banh, cũng lớn cất bước xông về phía trước. Tại vùng cấm địa tuyến đầu, Dương Dương đột nhiên lui về, cũng cấp tốc hướng phía bên phải tới, tiếp vào Carvajal xuyên qua về sau, cũng không quay người, trực tiếp gót chân hướng sau lưng một đập, cầu trực tiếp lăn hướng vùng cấm địa. Carvajal căn bản chưa kịp kinh ngạc, bản năng phản ứng địa cực rất nhanh xông vào vùng cấm địa. Cướp được cầu về sau, thuận thế lội qua xuất kích có toa, lại chân phải thấp bắn, đưa bóng đưa vào không môn. Một so với một, Real Madrid san đều tỷ số. Carvajal cả người đều sợ ngây người, mãi cho đến Dương Dương xông lại, dùng sức một thanh bóp chặt hắn cổ, lớn tiếng hướng phía hắn hô, tiểu tử ngươi cuối cùng là khai khiếu, nên như thế đá, hiểu không? Carvajal thậm chí khả năng nghe không hiểu Dương Dương đến cùng đang kêu cái gì. Hắn chỉ nghe được hiện trường tiếng gầm ngập trời, giống như rất nhiều fan bóng đá đang kêu lấy tên của hắn. Nhưng bọn hắn tại sao biết hắn? Rất nhanh, chung quanh các đội hữu đều nhao nhao chạy tới, vì Carvajal chúc mừng hắn dẫn bóng. Bình tĩnh một chút, tiểu tử, tranh tài vừa mới bắt đầu. Dương Dương không nhẹ không nặng vỗ vỗ Carvajal mặt. Real Madrid phải hậu vệ biên lúc này mới nhếch môi cười, không chỗ ở gật đầu. Có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy, đá ra cảm giác, làm sao đá đều cảm thấy thuận. Đường đường biên sinh động, Real Madrid toàn bộ tiến công cũng đều đi theo sống. Phút thứ 45, Atletico Madrid đạt được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Là Abella phạm lỗi, nhưng gà giường quân đoàn cũng không có trực tiếp đưa vào vùng cấm địa, mà là run rẩy thuật phối hợp. Carvajal lần này biểu hiện được 10 phần quả cảm, đoạt tại tất cả mọi người trước đó xông ra vùng cấm địa. Tại Gabi chuyền bóng lúc dùng thân thể đưa bóng cản lại, bắn ngược đến phía trước, cũng thêm nhanh đuổi theo, đoạt tại Mario Suarez trước đó tiếp vào cầu, lợi dụng tốc độ của mình tiếp tục hướng phía trước mang. Đột nhiên xuất hiện biến hóa đánh Atletico Madrid một trở tay không kịp. Carvajal cùng Dương Dương cấp tốc phía trước trận tạo thành 2-2. Real Madrid phải hậu vệ biên tại vùng cấm địa penalty điểm phụ cận xuyên qua. Dương Dương tỉnh táo đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid đánh vào nghịch chuyển một cầu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, Real Madrid tiếp tục khống chế trên trận thế cục, cũng liên tiếp bày ra ra tiến công. Phút 57, David Silva đưa ra một cước thẳng truyền cho đến trước trận, Hazard được banh sau gia tốc bên trong cát, cũng xuyên qua đến cung đỉnh khu cho Dương Dương. Dương Dương ngừng cầu lúc thuận thế lội qua Gowin, chân trái đánh ra một cái đường vòng cung cầu, ứng thanh trúng đích Atletico cầu môn góc dưới bên trái. 3-1. Phút thứ 68, Modric tại vùng cấm địa tuyến đầu được banh về sau, đột nhiên phân cầu đến cánh phải, Carvajal bộ bên cạnh chen vào, tại vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong đến cầu phía trước cầu môn. Robben trước điểm thấp bắn, bị thủ môn có toa ra chân cản ra. Dương Dương nhanh chóng đã đoán được cầu điểm rơi, cũng vượt lên trước một bước đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra đánh vào gần như không môn Atletico cầu môn. Đem so với phân mở rộng vì 4 so với 1. Thế như trẻ tre, tại các Vahan cánh phải bị bàn sống về sau, Real Madrid thế công bắt đầu trở nên càng thêm dữ dội. Đánh cho Atletico Madrid không thể không vừa lui lại lui. Không còn hơn nửa hiệp nhuệ khí, mà cuối cùng, Real Madrid cũng nương tựa theo Dương Dương hat-trick cùng các Vahan dẫn bóng. 4 so với 1 cầm xuống Atletico. Đây là Real Madrid tại năm 2012 tòa thứ 5 cúp vô địch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN